Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người tập 20 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo cũng như là cập nhật những bộ truyện mới nhất thuộc thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp đặc sắc nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Lúc này thì Tài Kiếm nghe tiếng kêu của Kim Ngọc Thoa, liền nhảy vọt người lên rồi thối lui ra phía sau. Nhưng Thủy Tiên Phi Tử thì đã hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của Kim Ngọc Thoa. Thừa lúc Tài Kiếm thối lui, liền nhanh thân tới mà quét ra bộ trường. Tài Kiếm thì không ngờ cô ta lại thâm độc đến như vậy. Thân hình của chàng trúng phải một trường thì đau điếng, suýt nữa ngã phịch ra đất. Thủy Tiên Phi Tử thì thấy một chiêu đắc thủ, còn muốn bồi tiếp thêm một chiêu. Bỗng Kim Ngọc Thoa dốc hết hơi thở cuối cùng mà nói: "Phi Tử, đại sự hỏng cả rồi." Thủy Tiên Phi Tử giờ thì mấy ngây người, định quay người lại giở tránh, nhưng vừa nhìn thì đã bất giác kinh ngạc mà phóng đến. Thì ra toàn thân của Kim Ngọc Thoa lại toàn máu tươi, người thì đầy vết thương, chao đảo mà sắp ngã. Thủy Tiên Phi Tử vội chạy đến mà dìu làng nên rồi gấp rút hỏi: "Kim Ngọc Thoa, muội làm sao vậy?" Kim Ngọc Thoa yếu ớt mà nói: Là hết rồi." "Sao? Cái gì hết rồi?" Tiền điện là bị phá hủy rồi." Thủy Tiên Phi Tử thì trong lòng như lửa đốt mà hỏi: "Vậy sao? Còn Càn Khôn Dung Bảo Lư thì sao?" "Cũng là bị thuốc nổ làm nổ tan tành rồi." Ai là to gan như vậy?" "Tiện nữ không biết, nhưng Thủy Tiên Trì này trừ phi tử và tiện nữ ra thì không còn ai sống sót cả." Tin tức này thì không những làm thất kinh Thủy Tiên Phi Tử, càng làm cho Tài Kiếm thấy khiếp vía. Ai là ai đã hủy Càn Khôn Dung Bảo Lư? Thủy Tiên Phi Tử hỏi thêm một lần nữa: "Như vậy thì những bảo khí kia đâu rồi?" Kim Ngọc Thoa còn hơi tàn, nói một cách yếu ớt: "Tuy là quần hùng hào kiệt khá đông, bảo vật cũng chịu không nổi sự hòa tan." "Là có phát hiện dị bảo gì không?" "Dạ, là chỉ có hai món." "Là hai món bảo gì vậy?" "Dạ, chỉ là có hai món. Một là đoạt hồn kỳ của Thạch Kiếm, hai là lục tình kiếm." Thạch Kiếm nghe nói thì liền giật mình. Thủy Tiên Phi Tử thì biến sắc mà hỏi: Ai mang đến vậy?" Kim Ngọc Thoa cố giữ luồng chân khí mà nói: Là Bỗng mắt nhắm nghiền lại, hai chân thì quỵ xuống, chết ngay dưới chân của Thủy Tiên Phi Tử. Thủy Tiên Phi Tử thì thấy Kim Ngọc Thoa đã chết, bất giác thì mày nhài nhíu chặt lại, toàn thân hình thì khẽ run rẩy, có thể nói rằng là giận dữ tột đỉnh. Bỗng Thạch Kiếm kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Thủy Tiên Phi Tử thì quay mặt lại của trách mà nói: Ngươi là kêu cái gì vậy?" Thạch Kiếm chỉ vào thi thể của Kim Ngọc Thoa mà nói: Da của cô ta là đỏ cả rồi." Thủy Tiên Phi Tử liếc nhìn thi thể của Kim Ngọc Thoa, thì ra thì làn da của Kim Ngọc Thoa bầm đỏ cả. Nàng là khinh miệt nói: "Điều này thì có gì lạ chứ? Không phải là có rất nhiều người đã chết dưới võ công tà độc này? Đó chỉ là một loại võ công độc môn mà thôi." "Sao? Cô là biết loại võ công này ư?" "Đương nhiên." Thạch Kiếm đối với loại võ công tà độc này thì không biết đã bị mang biết bao tội danh. Cái chết của Bạch Diện Lang Quân chính là làm cho chàng và Đỗ Tiểu Mãn trở thành cựu thù. Chàng bất giác hỏi: "Nhưng không biết loại võ công này là gì?" Thủy Tiên Phi Tử điềm nhiên mà đáp: "Nói đến loại võ công này, quả là rất hiếm trong thiên hạ, và lại không phải nhân vật Trung Nguyên luyện tập nó đâu." "Cô nương, cô là biết loại võ công này là kỳ nhân nơi biên cương ư?" "Không phải." Thái Kiếm thắc mắc: "Vậy thì..." Đó là tuyệt học của hải ngoại. Bỗng chàng nghĩ đến thiên ngoại phái thì bất giác hỏi, lẽ nào là độc môn võ công của Hồng Mao đạo chủ sao? Thủy Tiên Phi Tử đáp, đúng, chính là gã đại Hồng Mao đó. Lúc này thì Tài Kiếm mới hiểu, Bạch Diện Lăng Quân và huynh muội của Tứ Tiên Chi đều chết dưới tay của môn hạ Hồng Mao Đào. Bất giác thì căm giận, cắn răng ken két. Chàng là muốn hiểu rõ thêm, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên trong hoa viên có mười mấy cái bóng lướt vào. Thái Kiếm nhìn qua một cái thì đã nhận ra kẻ đi đầu là Đại Hải Chi Kình, còn có cả trưởng môn Huyết Đao, Huyết Đao Nhân Ảnh, còn lại là các đại hán tay cầm đao to, chắc là môn hạ của Huyết Đao Môn. Thủy Tiên Phi Tử thì nét mặt giận dữ, lãnh đạm mà nói, Cổ Phi Long, ngươi làm việc quả là không tồi. Nét mặt của Cổ Phi Long không một chút tình cảm mà nói, mục đích của ta đến đây chẳng qua là muốn đoạt Thủy Tiên Nguyên Tâm mà thôi. Không dễ dàng đến như vậy đâu. Cô nương, nhưng ta là nhất định đoạt cho bằng được. Thủy Tiên Phi Tử hừ một tiếng lạnh lẽo mà nói, ngươi tưởng rằng dùng thủ đoạn này là có thể đoạt được hay sao? Ngươi đừng có mà quá mơ tưởng nữa. Ngươi hủy hoại Càn Khôn Dung Bảo Lư của ta thì đã trở thành cựu thù của ta rồi. Đại thù sao? Cô tưởng rằng ta sẽ bị lường gạt ư? Càn Khôn Dung Bảo Lư kia là thật sao? Thủy Tiên Phi Tử khẽ run rẩy, ngọc thoa trên đầu thì cũng không ngớt lay động. Đại Hải Chi Kình thì ngẩng đầu lên trời cười to mà nói, ha ha ha ha ha, đó chẳng qua chỉ là một cái lư bình thường, chỉ thêm vào đó một chút dung thiết đơn mà thôi. Cô là có thể gạt người trong thiên hạ, nhưng không gạt được đại gia ta đâu. Ha ha ha ha. Ngươi, tuy ngươi đã biết cả, nhưng ngươi là làm hỏng đại sự của ta, giết môn hạ của ta, ta cũng tuyệt đối là không buông tha cho ngươi. Ta đã làm thì còn sợ gì cô chứ? Ngươi, ngươi là hãy giao Lục Tình Kiếm và đoạt hồn kỳ ra đây. Đại Hải Chi Kình cười nhạt mà nói, Lục Tình Kiếm là vật của bổn đại gia, cô là muốn lấy hay sao? Thái Kiếm vừa nghe thì biết Lục Tình Kiếm đã bị Đại Hải Chi Kình đoạt rồi. Bỗng mắt chàng bắn ra luồng nhãn quang kinh người mà tiến lên hai bước nói, ngươi, thì ra ngươi là kẻ 20 năm trước đoạt bảo ở quỷ cốc ư? Chàng vừa nói dứt lời thì liền cảm thấy không ổn. Và Đại Hải Chi Kình thì đang ở tuổi trưởng thành, làm sao là kẻ cướp bảo 20 năm trước được? Đại Hải Chi Kình thì nghiêm giọng mà nói, ngươi, ngươi đừng có mà lôi thôi. Thái Kiếm mắt đầy lửa nói, món nợ này ta sẽ đòi lại đấy. Chàng đổi giọng rồi nói tiếp, ngươi là hãy đem đoạt hồn kỳ trả cho ta trước, nếu không thì ngươi đừng có hòng mà rời khỏi đây. Ngươi là muốn lấy lại đoạt hồn kỳ sao? Đừng có hòng, trừ khi là... Trừ phi sao? Trừ phi là ngươi lấy Thủy Tiên Nguyên Tâm đến mà đổi lấy. Thạch Kiếm ngây người liếc nhìn Thủy Tiên Phi Tử. Thủy Tiên Phi Tử thì trầm giọng mà nói, Cổ Phi Long, không ngờ trước đây ngươi ân cần đối đãi ta thì ra hoàn toàn là giả dối. Mục đích của ngươi chỉ nhắm vào Thủy Tiên Nguyên Tâm mà thôi. Ha ha ha ha, cô hiểu thì tốt rồi đấy. Bồn đại gia làm việc là dùng mọi thủ đoạn mà. Ha ha ha, ta là chỉ cần đạt đến mục đích mà thôi. Thủy Tiên Phi Tử thì đột nhiên giật mình, run giọng mà nói, ngươi, thì ra ngươi là môn hạ của Hồng Mao Đạo. Nhưng tương truyền rằng Hồng Mao Đạo chủ là dị tộc, đích truyền 10 vị đệ tử của hắn đều là dị tộc, tại sao, tại sao ngươi lại là người Trung Nguyên vậy? Đại Hải Chi Kình thì ngông cuồng mà đáp, ha ha ha ha ha, vạn vật vốn cùng loại, Đó là do cô thiện kiến mà cảm thấy lạ thôi. Trong 10 vị huynh đệ của ta, có 2 người là nhân sĩ Trung Nguyên. Chỉ trách là cô thiện kiến quá mà thôi. Cô đến 2 vị sao? Trừ ngươi ra thì còn có ai nữa? Tiếng tăm lừng lẫy 10 mấy năm trước chấn động Trung Nguyên võ lâm, mà cô lại hiểu biết lông cả đến thế sao? Thủy Tiên Phi Tử thì nghĩ đến một tên ma đầu mà nói: là Thiên Ngoại Thế Ma sao? Chính phải. Sao? Lão ta là sư huynh của ngươi sao? Ha ha ha, đúng, đúng là như vậy đấy. Cô có muốn hỏi gì nữa không? Thủy Tiên Phi Tử thì nhớ lại lần trước Đại Hải Chi Kình đã nhiều lần gần gũi nàng trong khu vườn nhỏ ở núi hoang cùng Thạch Kiếm, mà ăn nhầm ngũ sắc dâm quả và phát sinh nghiệt duyên. Nàng là cũng cảm thấy kỳ lạ, Thạch Kiếm không phải là môn hạ của Hồng Mao Đảo, tại sao lại có ngũ sắc dâm quả chứ? Thế là nàng liền nghĩ ra, lẽ nào đó là quỷ kế của Đại Hải Chi Kình sao? Nàng nghĩ đến đây thì liền nói: tương truyền rằng Hồng Mao Đảo chủ có một cây ngũ sắc dâm quả. Mấy hôm trước thì ta đã đến khu vườn nhỏ nơi hoang sơn, phát hiện ra ngũ sắc dâm quả. Lẽ nào chính ngươi đã để ở đó sao? Đại Hải Chi Kình thì cười nham hiểm mà nói: ha ha ha ha, điều này ta không nhất thiết phải nói cho ngươi. Ta là không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ha ha ha ha. Thủy Tiên Phi Tử nghe giọng nói của hắn ta càng khẳng định là chính hắn ta làm, bỗng quét ra một chưởng nhanh như điện vào ngực của Đại Hải Chi Kình. Ngươi là thật không nói sao? Trưởng theo tiếng nói mà phóng đến vô cùng lợi hại. Đại Hải Chi Kình thì thấy nàng xuất thủ kỳ ảo độc ác, thản nhiên thối lui mà nói: cô nương, chỉ cần là cô dâng Thủy Tiên Nguyên Tâm ra đây, chúng ta sẽ hóa địch thành bạn. Thủy Tiên Phi Tử đánh hụt thì càng thêm phẫn nộ mà nói: Ngươi đừng có mà mơ tưởng, ta là lấy cái mạng chó của ngươi đây. Cánh tay ngọc của nàng khẽ giơ ra, luồng báo táp như chớp tấn công lấy Đại Hải Chi Kình. Đại Hải Chi Kình thì lắc người một cái, quay lại ra lệnh cho Huyết Đao Nhân Ảnh: các ngươi hãy bắt con nhà đầu này cho ta. Không ngờ là Huyết Đao Nhân Ảnh gia nhập Thiên Ngoại Phái và chịu sự sai khiến của Đại Hải Chi Kình. Có thể biết là địa vị của Đại Hải Chi Kình trong Thiên Ngoại Giáo là cao đến mức như nào. Huyết Đao Nhân Ảnh thì lách người đến chặn lấy Thủy Tiên Phi Tử, miệng thì thoá mà: cô nương, hãy giao Thủy Tiên Nguyên Tâm ra đây. Thủy Tiên Phi Tử thì liên tiếp cười nhạt mà nói: làm chủ một môn phái không chịu, lại đi làm con chó để cho người ta sai khiến, quả là tức cười đấy. Huyết Đao Nhân Ảnh vốn là trưởng môn của một phái, bị Thủy Tiên Phi Tử thoá mạ hai câu, mặt thì đỏ bừng, tệ đến phát giận, liền quét ra một trường. Lúc lão quét trường ra thì môn hạ Huyết Đao môn cũng múa thanh đao trong tay tiến lên, bao vây tấn công lấy Thủy Tiên Phi Tử. Thạch Kiếm thấy vậy thì đôi mày kiếm khẽ phẫn nộ. Tuy là vừa rồi Thủy Tiên Phi Tử mắng chàng một cách thậm tệ và lại buộc chàng phải xuất thủ, nhưng ở vào tình trạng này chàng là không thể bó tay mà đứng nhìn được. Đúng lúc ấy, chàng rít lên một tiếng phẫn nộ, như một con mãnh hổ nhảy vào một đàn kiều non, song trưởng mạnh mẽ quét ra, thảm cảnh diễn ra, tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu vang lên. Lúc này, Thủy Tiên Phi Tử nghênh chiến Huyết Đao Nhân Ảnh, bụi cát bay đầy trời. Trong chớp mắt, ở bên cạnh Thạch Kiếm, máu bắn ra tung tóe, đao bay ra tứ phía, tiếng kêu thảm khốc vang lên, tiếng trưởng và đao kiếm vang lên không ngớt, thi thể tỉ chất như núi. Thủy Tiên Phi Tử và Huyết Đao Nhân Ảnh giao chiến được mấy hiệp, bỗng một tiếng kêu thảm khốc vang lên. Huyết Đao Nhân Ảnh như diều đứt dây, bắn tung ra ngoài 10 trượng xa, ngã phịch xuống đất, miệng thì chảy ra một luồng máu tươi, mắt thì trợn tròn, chết một cách đầy thảm thương. Thủy Tiên Phi Tử đã giết chết Huyết Đao Nhân Ảnh, lại tung người đến giữa trận của Thạch Kiếm. Nàng là giơ cánh tay ngọc ra, đẩy Thạch Kiếm đi mà nói: "Người tránh ra, ta không cần ngươi giúp đỡ." Thạch Kiếm không đề phòng, bị luồng trường lực của nàng đẩy ra ngoài mấy trượng xa, bèn lặng lẽ thối lui mấy bước, trong lòng thì khẽ giận, đành phải đứng một bên mà nhìn trận đấu, một mặt là đưa mắt giám sát Đại Hải Chi Kình. Thân hình của Thủy Tiên Phi Tử như một luồng khói nhẹ, mỗi lần nàng quét trường ra thì một tiếng kêu thảm cốc vang lên. Bỗng Đại Hải Chi Kình lướt tới, chỉ lấy Thủy Tiên Phi Tử mà nói: "Cô nương, độc thủ như vậy quả là quá đáng lắm đấy. Ngươi là giết môn hạ của ta cũng không còn cảm thấy quá đáng, ta là chỉ dùng oán trả oán mà thôi. Cô sẽ hối hận đấy." "Giết mấy tên tiểu tốt này thì không có gì là hối hận cả." "Cô nương, Huyết Đao Môn là sẽ đối địch với cô đấy." Thủy Tiên Phi Tử cười nhạt mà nói: "Huyết Đao Nhân Ảnh đã chết rồi, ta là còn sợ con rồng không đầu kia sao?" Đại Hải Chi Kình ngạc nhiên một lúc rồi nói: "Huyết Đao Môn và Thiên Ngoại Phái đã liên kết với nhau thành một khối. Tuy rằng Huyết Đao Môn không có khả năng phục thù, nhưng Thiên Ngoại Phái cũng không buông tha cho cô đâu." "Như vậy thì càng tốt, ta là không sợ ngươi chạy trốn nữa rồi." Đại Hải Chi Kình thì mặt biến sắc, nhãn quang rợn người mà nói: "Bổn đại gia là một trong thập đại ma tôn, lẽ nào lại sợ một con nha đầu như ngươi sao?" Thạch Kiếm nghe hắn nhắc đến thập đại ma tôn thì bất giác rùng mình, vì chàng có nghe đồn thập đại ma tôn võ công cái thế, nhân vật võ lâm nghe nhắc đến làm sẽ biến sắc ngay. Không ngờ thì Đại Hải Chi Kình lại là một trong thập đại ma tôn, còn 9 tôn còn lại thì không biết là ai. Thủy Tiên Phi Tử cười nhạt, đượm khí khinh bỉ mà nói: "Tiếc rằng ngươi chỉ là người có địa vị thấp nhất trong thập đại ma tôn mà thôi. Dọa được ai, chứ bổn phi tử thì đừng có hòng." Đại Hải Chi Kình sắc mặt tái xanh mà nói: "Ta không giết cô thì ta không làm người." Đại Hải Chi Kình giận đến toát thân phát run, chưa dứt lời thì đã quét ra một chiêu nhanh như chớp nhằm vào Thủy Tiên Phi Tử mà tấn công. Rồi đồng loạt hai luồng kình khí bày không, bụi cát bay mịt mù. Đại Hải Chi Kình là hự lên một tiếng, thối lùi hai bước. Thủy Tiên Phi Tử thì đôi má khẽ run rẩy, cũng thối lùi một bước. Nhưng Đại Hải Chi Kình thì lại tiến đến nhanh như điện xẹt, song trường nhằm vào Thủy Tiên Phi Tử mà quét tới. Thủy Tiên Phi Tử thì lắc mình tránh, lượn một vòng rồi quét ra hai trường. Hai người bọn họ có thể nói là cao thủ vào hạng thượng thừa của võ lâm, xuất thủ không những nhanh tuyệt luân mà mang theo luồng kình khí mạnh vô song, vô cùng kinh người. Thạch Kiếm thấy hai người họ thi triển tuyệt chiêu kỳ dị và độc ác, sự sống như ngàn cân treo sợi tóc vậy, chàng là vô cùng kính phục. Bất giác thì họ đã giao thủ hơn 13 chiêu mà vẫn không phân thắng bại. Nhưng Thạch Kiếm thì thấy rõ Đại Hải Chi Kình công lực kém xa Thủy Tiên Phi Tử và dường như là sắp sửa thất bại rồi. Tuy vậy, Đại Hải Chi Kình vẫn tiếp tục phát trường, thế mạnh vô song đến kinh người. Thủy Tiên Phi Tử thì lặng lẽ ứng chiến, thân hình như làn khói mỏng, kỳ dị vô cùng. Thạch Kiếm đứng bên ngoài thì thầm thán phục: công lực của hai người này quả là đã vào mức thượng thừa rồi. Thật ra với thân pháp hiện giờ của Thạch Kiếm, không chừng là cũng thua hai người họ. Chàng còn đang nghĩ ngợi thì bỗng trước mặt của chàng, Đại Hải Chi Kình đã trúng phải một trường của Thủy Tiên Phi Tử, nghiêng người nhảy tung ra ngoài 4-5 trượng. Thủy Tiên Phi Tử thì nhanh chóng tung người đến mà tấn công. Bỗng hai tiếng rít dài vang lên. Thủy Tiên Phi Tử nghe tiếng rít thì đã vội vàng thu trường thối lui. Thạch Kiếm thì kinh ngạc trước hành động của nàng mà nghĩ thầm: không biết kể đến đây là ma đầu nơi nào mà cô ta lại phòng bị cẩn thận đến như vậy. Lúc này thì Đại Hải Chi Kình đã đứng dậy, khóe miệng thì lộ ra nụ cười nham hiểm. Bỗng từ trong không trung xoẹt đến hai bóng người đỏ. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn thì bất giác thất kinh thối lụi liền hai bước. Thì ra là hai kẻ vừa đến là hai quái nhân tóc đỏ xõa ngang vai, đầy mình thì là lông lá, thân hình cao hơn người thường một cái đầu, thần pháp thì lại nhanh đến dị thường. Đại Hải Chi Kình vừa gặp thì liền mừng rỡ bước đến chắp tay nói: "Hai vị sư huynh đến đúng lúc lắm." Vị quái nhân tóc đỏ đứng bên tả tuét miệng mà cười nói: "Ha ha ha ha, sư đệ đã lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm chưa?" Thạch Kiếm thì không ngờ họ nói tiếng Hán một cách lưu loát đến như vậy. Chỉ nghe Đại Hải Chi Kình đáp: "Dạ, thật xấu hổ, vẫn chưa lấy được." Hai vị quái nhân tóc đỏ nghe nói vậy thì mày rậm khẽ trao lại, cất bước đi đến trước mặt của Thủy Tiên Phi Tử, không một chút chần chừ mà nói: "Cô nương, hãy lấy Thủy Tiên Nguyên Tâm ra đây." Thủy Tiên Phi Tử như nói qua mũi: "Hải ngoại dã nhân, các người cả gan đến Trung Nguyên mà lại ăn nói bừa bãi như vậy sao?" Vị quái nhân tóc đỏ đứng bên hiếu giận dữ mà quát: "Sao? Cô dám thóa mà đệ cửu ma tôn ta ư? Có lẽ là cô chán sống rồi đấy." "Thóa mà bọn dã nhân như các người thì làm sao nào?" Đệ cửu ma tôn thì giận bừng bừng, song thủ to và dài đầy lông lá mà chụp đến. Gã là xuất thủ như điện giật, nhưng Thủy Tiên Phi Tử thì không phải là tay vừa, làm gì để cho gã dễ dàng đắc thủ như vậy, liền lay động thân hình một cái thì đã tránh ra được. Đệ cửu ma tôn thì giận tròn đôi mắt, liền giơ song thủ ra mà chụp lấy tiếp. Vì quái nhân tóc đỏ đứng bên cạnh là đệ bát sư tôn trong thập đại ma tôn, gã là thấy sư đệ thất thế, liền tung người nhảy đến, giơ trường quét vào người của Thủy Tiên Phi Tử. Thủy Tiên Phi Tử thì trước sau đều có địch, chân tay thì có vẻ rối loạn. Thạch Kiếm thấy vậy thì vận 12 thành công lực quét ra hai luồng trường lực vào hai ma tôn này. Hai vị quái nhân tóc đỏ chỉ lo nghĩ đến Thủy Tiên Phi Tử thì không ngờ ở bên hông lại xuất hiện luồng công lực mạnh mẽ đến như vậy, vừa muốn chặn lại thì đã quá muộn. Hai người bọn họ là bị Thạch Kiếm đánh trúng trường, trao đảo rồi thúi lui liền nửa bước. Thạch Kiếm thì thầm thất kinh, một trường của chàng mạnh ngàn cân lại chỉ làm cho hai vị quái nhân tóc đỏ kia thối lui có nửa bước mà thôi, quả là không thể tưởng tượng nổi. Hai vị quái nhân tóc đỏ bị đánh một trường thì giận phát điên lên, miệng thì lẩm bẩm kêu lên, liền liên thủ xuất trường. Đại Hải Chi Kình thấy vậy thì cũng đi đến bên cạnh họ mà vận công phát trường. Thạch Kiếm thấy ba người vận công phát trường, hai bàn tay thì trở nên đỏ chói, chàng thì biết đó là một loại võ công độc môn kỳ dị. Nhưng Thạch Kiếm thì vốn có cá tính cuồng ngạo, không chịu né tránh, cứ đứng vậy thủ thế mà đón trường. Ba luồng trường lực đột nhiên phát ra như lôi phong động vân mà đánh tới. Thủy Tiên Phi Tử thì kêu to lên một tiếng: "Là Hồng Mao Trưởng!" Nhanh như chớp thì kéo lấy tay của Thạch Kiếm nhảy ra ngoài 7-8 trượng, vừa đúng lúc tránh khỏi trường lực mạnh mẽ như bão táp do ba luồng trường lực hội tụ mà thành. Thạch Kiếm bị Thủy Tiên Phi Tử kéo ra thì trong lòng có vẻ không bằng lòng, nhưng lúc nhìn thấy nơi luồng trường phong giáng xuống tạo thành một mảnh đất cỏ cây hoa lá bị đốt cháy thành tro bụi thì phút chốc giật mình toát mồ hôi hột. Chàng là nghĩ thầm: "Nếu như không phải cô ta kịp thời kéo ta ra, có lẽ là ta đã chôn thân dưới Hồng Mao Trưởng rồi." Chàng là nghĩ xong nhìn Thủy Tiên Phi Tử với ánh mắt cảm kích. Lúc này thì ba ma tôn lại xuất thủ công đến, một luồng bão táp đỏ chói cuồn cuộn mà ập tới. Thủy Tiên Phi Tử quát nhỏ: "Chúng ta tạm thời tránh sự lợi hại của chúng đã." Nói xong thì thân hình của nàng như chim yến vút lên không trung, Thạch Kiếm thì cũng vội lướt theo nàng. Chớp mắt thì họ đã rơi vào loạn thạch trận. Thạch Kiếm thấy nàng ngồi trên một tảng đá to, tư thế vô cùng an nhàn, chỉ thấy ba vị ma tôn như chim ưng nhằm loạn thạch mà đuổi đến. Thạch Kiếm đối với thái độ lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ôn hòa của cô ta thì bất giác mà nảy sinh tình cảm. Vì thế mà chàng đối với cử động của nàng thì rất có lòng tin. Bỗng, ba vị ma đầu đứng ngoài đống loạn thạch mà nhìn không dám tiến bước. Thái Kiếm thấy kỳ lạ thì đưa mắt quan sát tứ phía, mới phát hiện đống loạn thạch này được sắp đặt theo phương vị kỳ môn, thì bất giác thán phục liền nói: nếu như mà mắt ta không bị mờ thì đống loạn thạch này là một kỳ trận. Thủy Tiên Phi Tử khẽ lộ vẻ đắc ý nói: ai mà không biết đây là trận thế, nếu như người có bản lĩnh thì hãy nói ra danh môn tử khắc của trận thế này đi. Thái Kiếm ngắm nghía hồi lâu thì nói: Điều này thì tại hạ phục thôi. Như vậy thì ngươi sẽ ở mãi trong loạt thạch trận này thôi. Thái Kiếm thì biết nàng nói đùa, cười đau khổ vỗ tay mà hỏi: cô nương, tại hạ có một việc muốn hỏi, nhưng không biết là cô nương có chịu nói cho tại hạ biết không? Là việc gì vậy? Ta là không biết lai lịch của thập đại ma tôn này từ đâu. Cả một việc như vậy cũng không biết thì nói gì là dấn thân vào giang hồ chứ. Thập đại ma tôn chính là 10 tên đệ tử của đảo chủ Hồng Mao Đảo. Như vậy thì công lực của đảo chủ Hồng Mao Đảo không phải là thường rồi. Thủy Tiên Phi Tử nói: võ công của đảo chủ Hồng Mao Đảo như thế nào thì ta cũng chưa gặp qua, nhưng từ công lực của thập đại ma tôn có thể biết được công lực của lão như thế nào rồi đấy. Thái Kiếm lại hỏi tiếp: còn Hồng Mao Trưởng thì sao? Hồng Mao Trưởng là võ công độc môn của Hồng Mao Đảo. Vừa rồi thì Kim Ngọc Thoa chính là đã chết dưới võ công tà độc này. Thái Kiếm thì ồ lên một tiếng, nghĩ thầm: như vậy thì Bạch Diện Lăng Quân không phải là chết dưới tay của Võ Lâm Bảo Quân, mà là chết ở dưới tay của môn hạ Hồng Mao Đảo. Thật là đáng căm hờn. Nghĩ đến đây thì chàng mặt lộ sát khí, liền cất bước mà tiến ra. Bỗng Thủy Tiên Phi Tử nắm lại cánh tay của chàng mà hỏi: Ngươi là muốn làm gì vậy? Lúc này thì mắt của Thái Kiếm lầy lửa mà nói: Ta là phải đánh tan xương nát thịt 3 tên ma đầu này. Ngươi không nên động thủ thì hơn. Tại sao lại như vậy? Nếu như nói công lực của ngươi, đấu một trong 3 người họ thì quả là có dư thừa. Nhưng nếu như 3 người họ liên thủ với nhau, ngươi chỉ có đi đến cái chết mà thôi. Nhưng tội ác của họ tày trời, không giết họ, ta quả là không yên lòng. Bây giờ thì đành phải thừa cơ mà hành động thôi. Hay là sau này công lực của ngươi có tăng tiến thêm thì có thể yên tâm mà giết được chúng. Lẽ nào lại để họ ngông cuồng vô lễ như thế sao? Thủy Tiên Phi Tử thì cười khẽ một tiếng mà nói: họ là hoành hành không được bao lâu nữa đâu. Nhưng mà ta khó mà nhịn được. Thái Kiếm còn chưa dứt lời thì Thủy Tiên Phi Tử đã ộc ra một tiếng, mở ra một đống nước, mặt thì chảy mồ hôi hột, thân hình trông có vẻ yếu ớt. Thái Kiếm thì có vẻ tiếc thương cho nàng, vội vàng chạy đến dìu nàng. Thái Kiếm nhìn đôi má của nàng ửng hồng, đẹp như ánh tà dương, mùi hương thơm thì thoang thoảng của thiếu nữ đập vào mũi của chàng. Thái Kiếm thì bất giác ôm chầm lấy nàng, bỗng chàng nhanh chóng tỉnh ngộ lại, vội thả tay nàng ra, nắm lấy nàng quan tâm mà hỏi: Phi Tử, cô là đã bị thương rồi sao? Thủy Tiên Phi Tử thì nghe chàng hỏi, mặt thì đỏ lên vì thẹn, cúi mặt mà không nói gì. Thái Kiếm thấy lạ kỳ, thấy dáng vẻ của nàng mệt mỏi, như là bị trúng trưởng lực của ma tôn, bị thương ở đâu đó, thì bèn quan tâm mà hỏi tiếp: Này Phi Tử, cô có phải là đã bị thương rồi không? Thủy Tiên Phi Tử khẽ lắc đầu. Nàng thì không nói, nhưng trong lòng thì thầm cảm kích. Tính tình của chàng ôn hòa biết bao, nhân cách của chàng cao cả biết bao, chàng tuyệt là không làm việc xấu xa kia. Bỗng Thủy Tiên Phi Tử nghĩ đến khuôn mặt nham hiểm của Đại Hải Chi Kình thì nàng thầm nghĩ: Nhất định, nhất định chính là cổ phi long bày mưu. Hắn là muốn đoạt trinh tiết của ta, lại không ngờ là thạch kiếm. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy buồn nôn, lại mở ra một ngụm nước. Thạch kiếm thì lại thất kinh mà hỏi: Phi tử, cô bị làm sao vậy? Thủy tiên phi tử thì sắc mặt kiều diễm, nói nhỏ nhỏ: Không có việc gì cả đâu, ta là đã có mang. Như một tiếng sấm giáng vào đầu của Thạch kiếm, chàng là thất kinh thối lui 7-8 bước mà nghĩ thầm: Không ngờ thì cô ta lại là một phụ nữ hạ tiện như vậy. Có mang sao mà cô ta lại còn nói ra được? Chàng liền lạnh lùng mà nói: Cô nương, chúc mừng cho cô. Kẻ ngu ngốc thì cũng nghĩ ra trong khẩu khí của chàng bao hàm sự nhạo báng. Thủy tiên phi tử thì cảm thấy mũi chua cay, hai hàng lệ thì đồng thời rơi xuống. Thạch kiếm cười nhạt, nghĩ thầm: Nay hối hận thì đã quá muộn rồi. Trong lòng chàng thì vị nữ thần cao cả, thanh khiết, phút chốc thì biến thành một dâm phụ, quả là làm cho chàng vô cùng thất vọng. Chàng là điềm đạm nói: Phi tử, tại hạ xin cáo tử thôi. Nói xong thì liền cất bước bỏ đi. Bỗng Thủy Tiên phi tử gọi chàng lại mà nói: Xin hãy dừng chân đôi lúc đã. Phi tử, là có việc gì vậy? Chàng là hãy cho ta nói một lời rồi hãy đi có được không? Thạch kiếm ngang nhiên mà nói: Có việc gì thì phi tử cứ nói, không sao cả. Thủy Tiên phi tử thì lặng lẽ mà nói: Người có biết cái thai trong bụng của ta là của ai không? Thạch kiếm bất giác ngây người, thầm tức cười: Lẽ nào cô gái này lại phát điên rồi hay sao? Cô ta là quan hệ với ai mà lại đi hỏi ta? Nhưng lòng chàng thì vốn nhân hậu, bèn nói: Điều này có lẽ là phi tử hỏi nhầm người rồi. Thủy Tiên phi tử thì ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm mà hỏi: Ngươi là muốn phủ nhận sao? Ta làm gì có việc này chứ? Chính là khu vườn nhỏ ở Hoang Sơn, việc ta và ngươi lỡ ăn ngũ sắc dâm quả, lẽ nào ngươi quên hết rồi sao? Khu vườn nhỏ ở Hoang Sơn nào cơ? Sao ta không biết gì cả? Không ngờ ngươi là một kẻ bạc tình như vậy. Phi tử, mong là cô nương nói chuyện tôn trọng kẻ khác đi. Bỗng phi tử nhớ đến lời nói của Bồng Lai công chủ. Lúc đó thì Thạch kiếm đã đứt não thần mạch, mất hết tri giác, đương nhiên là không biết. Nhưng nàng nghĩ, lẽ nào Bồng Lai công chủ lại không có nói cho hắn nghe sao? Sự việc đã xảy ra như thế nào sao? Nàng liền nói: Lệnh đường là không có nói cho ngươi nghe về việc của ta và ngươi hay sao? Thạch kiếm ngạc nhiên nói: Là không có. Vậy thì sao? Khi mà ngươi khỏi bệnh não thần mạch, lệnh đường đã nói gì với ngươi? Não thần mạch của ta là vẫn chưa khỏi hết. Thủy Tiên phi tử thì không tin mà nói: Ngươi không phải là đã hoàn chỉnh? Không, sinh mạng của ta là nhờ vào một viên định lão thần của Bác Thông lão nhân, chỉ có thể duy trì 100 ngày thôi. Đến nay thì chỉ còn lại mấy ngày thôi, ta là sắp biến thành một đống xương tàn rồi. Lúc này Thủy Tiên phi tử mới nghĩ ra, việc này thì không thể trách Bồng Lai công chủ được, vì Thạch kiếm là đã chịu đựng sự đả kích lớn lao nên mới không kể đoạn nghiệt duyên cho chàng nghe. Nàng nghe Thạch kiếm nói tính mạng chỉ còn lại mấy ngày thì bèn hỏi: Lẽ nào là vô phương cứu chữa sao? Có thì có đó, nhưng chỉ sợ là cô không chịu thôi. Thủy Tiên phi tử vội nói: Nếu như ta cứu được người thì làm gì mà không chịu chứ? Chỉ cần là có Thủy Tiên nguyên tâm của cô là lập tức có thể cứu chữa được ta thôi. Sao? Thủy Tiên nguyên tâm làm sao mà có thể cứu chữa được não thần mạch cơ chứ? Không phải như vậy. Ta là dùng thủy tiên nguyên tâm kích thích kim liên hoa sớm kết trái thành kim liên tử. Kim liên tử chính là có thể trị bệnh cho ta. Thủy tiên phi tử thì thầm mừng rỡ. Kim liên tử có thể trị bệnh đoạt lão thần mạch của chàng, và đồng thời cũng có thể trị bệnh bại liệt sau một năm, vì chàng là ăn ngũ sắc dâm quả, quả là nhất cử lưỡng tiện. Nàng thì lộ vẻ vui mừng mà nói: được, nếu như ngươi muốn thủy tiên nguyên tâm thì hãy lấy đi. Nàng vừa nói vừa lấy ra một viên thủy tiên nguyên tâm màu đỏ chói. Thái kiếm thì nằm trong mộng cũng không nghĩ lại dễ dàng có được thủy tiên nguyên tâm như vậy. Nhưng chàng thì lại sợ thủy tiên phi tử có điều kiện, thì bèn nói: có phải là cô vô điều kiện tặng cho ta sao? Đương nhiên rồi. Thủy tiên phi tử yêu oán mà nói: nhưng ta mong rằng ngươi là đừng có bỏ rơi ta. Bỏ rơi cô sao? Chúng ta vốn là không có quan hệ gì. Cô tặng thủy tiên nguyên tâm cho ta, ta sẽ cảm kích cô mãi. Nhưng nếu cô đổ cái thai trong bụng của cô lên đầu ta, thì ta không dám tiếp nhận lòng tốt của cô đâu. Thủy tiên phi tử thì thở dài một tiếng mà nói: ta là tặng thủy tiên nguyên tâm cho ngươi là vô điều kiện. Còn đoạn nghiệt duyên đó ngươi hoàn toàn không hay biết. Hiện giờ thì ngươi đương nhiên là không thừa nhận rồi. Nhưng sau này ngươi có gặp lệnh đường hỏi rõ mọi việc, sau đó thì hãy làm theo lương tâm của mình. Ta thì nghĩ ngươi không phải là kẻ vô tình đâu. Chàng nghe nói thì có vẻ động lòng, nhận lấy thủy tiên nguyên tâm mà nói: được, ta sẽ làm như lời cô nói. Thời gian thì cũng không còn nhiều, ta là còn phải đến Kim Liên Trì ngay thôi. Tài kiếm đưa mắt nhìn thấy ba vị ma tôn không biết là đã bỏ đi từ lúc nào. Chàng là theo sự chỉ dẫn của thủy tiên phi tử mà rời khỏi loạn thạch trận. Thái kiếm lặng lẽ chia tay nàng, trong lòng thì cảm thấy nặng trĩu. Lúc chia tay, thủy tiên phi tử bỗng nói: này chàng, mong là chàng đừng quên việc của hai chúng ta. Thái kiếm rời khỏi thủy tiên phi tử, trong lòng chàng thì như có một cục chỉ đè xuống, vô cùng nặng trĩu. Chàng là không tin mình lại có thể làm việc hồ đồ như vậy. Nhưng lời nói của thủy tiên phi tử thì vô cùng chân thành, chàng là không thể không tin được. Chàng là trầm tư mà nói: ta là phải làm sao đây? Gió lạnh hất vào mặt, chàng có vẻ tỉnh táo hẳn ra, thở dài mà nói: ai dạ, ngày mai thì có gió của ngày mai. Ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì cho mệt chứ. Trước mắt thì việc quan trọng nhất là đến Kim Liên Trì, việc sau này thì hãy liệu sau. Chàng là quyết định xong, vội vàng thi triển khinh công mà lướt đi. Lúc mà chàng đặt chân đến Kim Liên Trì thì sinh mạng của chàng chỉ còn lại mười mấy ngày mà thôi. Câu hồn yêu cơ thì vô cùng khâm phục chàng mà nói: thiếu hiệp, không ngờ là thiếu hiệp nhanh chóng đã đoạt được thủy tiên nguyên tâm như vậy. Thái kiếm thì thở dài mà nói: thế sự bất thường, thay đổi khôn lường, cả tài hạ thì cũng không ngờ được. Sao, có việc gì đã xảy ra vậy? Tài kiếm kể lại đoạn nghiệt duyên mà thủy tiên phi tử nói cho chàng hay, và cả việc của thập đại ma tôn cho câu hồn yêu cơ nghe. Câu hồn yêu cơ nghe xong thì vô cùng cảm thán mà nói: được, mong là thiếu hiệp sau này thu xếp cho ổn thỏa. Sau đó thì bà lại nói tiếp: thôi, chúng ta hãy nhanh chóng mà dùng thủy tiên nguyên tâm mà lấy kim liên tử đi. Nói rồi hai người đi đến bên bờ Kim Liên Trì. Thái kiếm giao thủy tiên nguyên tâm cho câu hồn yêu cơ, bà là bèn mài thủy tiên nguyên tâm ra thành bột rải lên cánh hoa của kim liên. Quả đúng là lạ kỳ, không bao lâu thì kim liên hoa từ từ héo đi. Qua một tuần trà, kim liên hoa từ từ khô héo. Câu hồn yêu cơ thì thuận tay ngắt ra một viên kim liên tử sáng lòa. Thái kiếm thì vui mừng không ngớt, không thốt lên được lời nào. Câu hồn yêu cơ thì đưa cho chàng mà nói: thiếu hiệp, người hãy cầm lấy đi. Tay kiếm thì vô cùng xúc động, tay thì run rẩy nhận lấy kim liên tử, đa tạ mà nói: Tiền bối, tại hạ thật là cảm kích. Không cần đa tạ ta đâu, mong là thiếu hiệp sau này làm được nhiều điều việc tốt mà không bôi nhọ danh dự của lệnh tôn. Tay kiếm nghe bà ta nhắc đến thân phụ Võ Lâm Bảo Quân, trong lòng thì vô cùng cảm động và than thở. Bỗng một âm thanh trong chiều ngân vang từ xa bay đến. Thạch kiếm và câu hồn yêu cơ thì đồng loạt đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bóng xám lướt nhanh tuyệt luân hướng về phía của hai người. Chớp mắt thì thạch kiếm vội gọi to: Thần mẫu, người là đến thật đúng lúc đó. Hóa ra thì người vừa đến là Thạch Na Na Bổng Lai công chủ. Câu hồn yêu cơ thì thi lễ mà nói: Công chủ, ngưỡng mộ đã lâu nay mới gặp được, quả là ân hạnh. Bổng Lai công chủ thì ngây người. Thạch kiếm vội vàng giới thiệu mà nói: Thần mẫu, may mắn là được thẩm tiền bối giúp đỡ, kiếm nhi mới thuận lợi có được một viên kim liên tử, tính mạng là được cứu rồi. Bổng Lai công chủ lạ kỳ mà nói: Lẽ nào đây là một giấc mộng ư? Không phải là mơ đâu, mà là sự thật đó. Thạch kiếm kể lại việc dùng thủy tiên nguyên tâm kích thích kim liên hoa kết quả sớm. Bỗng chàng lại nhớ đến việc của thủy tiên phi tử thì liền hỏi: Thần mẫu, kiếm nhi là muốn hỏi thần mẫu một việc. Trong lúc kiếm nhi tinh thần hôn mê, có phải là đã xảy ra việc gì hay không? Bỗng Lai công chủ thì biết thạch kiếm muốn hỏi việc của thủy tiên phi tử, vì thế mà bà nhớ lại. Bà là không nói cho thạch kiếm biết, vì là sinh mạng của thạch kiếm chỉ còn lại 100 ngày. Nay thì đã có được kim liên tử, thì bà lên nói rõ việc này cho thạch kiếm hay. Rồi bà liền đem việc xảy ra trong khu vườn nhỏ ở Hoang Sơn kể cho thạch kiếm nghe. Thạch kiếm nghe xong thì kinh ngạc mà nói: Thần mẫu, quả thật có việc như vậy sao? Đương nhiên chứ, đương nhiên là thật rồi. Thủy tiên phi tử, nàng là không có gạt con rồi. Con phải tính như sao đây? Con là nên chăm sóc cho cô ta. Con huống hồ là cô ta đã có mang rồi. Bổng Lai công chủ thì an ủi mà nói: Đó là lặp lại việc của 20 năm trước. Là lặp lại việc gì ạ? Đúng đó, không ngờ là 20 năm trước phát sinh ở trên người thân phụ con, nay thì lại phát sinh trên người con. Thạch kiếm giật mình mà hỏi: Sao? Thân phụ con sao? Là Võ Lâm Bảo Quân sao? Ta không gọi thân phụ con như vậy. Thạch kiếm khẽ ngây người, chàng là không hiểu thái độ của Bổng Lai công chủ tại sao lại thay đổi nhanh đến như vậy. Nhưng thành kiến của chàng đối với Võ Lâm Bảo Quân thì vẫn như cũ. Vì thế thì chàng không vui mà nói: Thần mẫu, người là đừng quên, lão là muốn mổ bụng lấy tim của con mà. Không, đó là việc đã qua rồi. Nhưng đó không phải là hành động của một người thân phụ đối với con của mình. Con là chưa bao giờ nhận được tình thương của lão, mà chỉ nhận được sự bức hại của lão thôi. Bổng Lai công chủ đau lòng mà nói: Đó hoàn toàn là sự hiểu lầm thôi, con là nên tha lỗi cho phụ thân của con. Hiểu lầm ư? Sự hiểu lầm làm sao? Sự hiểu lầm này chính là làm cho ta và phụ thân của con thành cựu thù, cũng là làm cho con và thân phụ con người thân mà như đối nghịch nhau vậy. Thạch kiếm thì sốt ruột mà hỏi: Thần mẫu, người là hay nói rõ mọi việc cho con biết đi. Bổng Lai công chủ bỗng nói: Đó là mấy ngày gần đây ta mới biết được, là ta đã gặp một vị cung nữ của Bổng Lai tiên cung. Cô ta là đã kể lại sự việc bí ẩn của 20 năm trước cho ta nghe. Sao? Sự việc cụ thể như thế nào? Lần trước không phải là thân mẫu đã nói là thân phụ con đã gạt thân mẫu hay sao? Đúng vậy, Nhưng sau đó thì Kiếm Nhi gặp lão ta, lão thì lại nói là thân mẫu đã gạt lão. Bồng Lai cung chủ đáp: sự việc chính là từ chỗ này. Ta là đã lầm thân phụ con, và thân phụ của con thì cũng lầm ta. Sao? Lẽ nào là cả hai người đều không có lỗi sao? Đương nhiên rồi. Và lại, ta và thân phụ của con đã rơi vào quỷ kế của kẻ khác. Ai? Là ai vậy? Chính là Ngọc Diện Tú Sĩ Khương Quân Tông. Tài Kiếm thì nghiến chọt răng mà nói: quả là đáng ghét. Lão là còn gạt con, nói là thân phụ của con nữa. Nhưng Ngọc Diện Tú Sĩ không phải là chủ mưu. Sao? Lẽ nào lão lại bị kẻ khác sai khiến ư? Đúng vậy. Ai? Là ai vậy? Bồng Lai công chủ phẫn nộ nói: chính là Thiên Ngoại Thế Ma. Câu hồn yêu cơ nghe nói vậy thì càng căm giận lão. Thầy Kiếm là chỉ muốn phanh thây Thiên Ngoại Thế Ma ra hàng nghìn mảnh vụn. Bồng Lai công chủ lại nói tiếp: nhưng xét cho cùng thì kẻ bày ra quỷ kế này lại là đảo chủ Hồng Mao đảo. Sao? Là lão Hồng Mao ấy sao? Mục đích của lão ta là gì vậy? Hắn ta là muốn bá chủ Trung Nguyên, sừng bá võ lâm, sau đó thì thống ngự lãnh thổ Trung Nguyên, làm vua thiên hạ. Lão Hồng Mao đảo chủ kia tâm địa quả là nhan hiểm xảo trá. Lão ta có dã tâm đến như thế sao? Đúng vậy. Vì thế mà lão đã sai khiến Thiên Ngoại Thế Ma mang hai quả ngũ sắc dâm quả đến Trung Nguyên. Thiên Ngoại Thế Ma là bèn khống chế Ngọc Diện Tú Sĩ, muốn sau khi ta ăn ngũ sắc dâm quả rồi thì đoạt trinh tiết của ta. Không ngờ thì Tứ Phẩm Chi đã ăn nhầm quả đó và xảy ra một đoạn nghiệt duyên như vậy. Sự việc quả thật như thế sao? Đương nhiên rồi. Vì vậy ta nghĩ đoạn nghiệt duyên của con và Thủy Tiên Phi Tử cũng là do mưu kế của Hồng Mao đảo chủ mà tạo ra. Thạch Kiếm hỏi: làm sao mà lại chắc chắn như vậy? Bởi chính vì ngũ sắc dâm quả trừ Hồng Mao đảo chủ ra thì không nơi nào có cả. Sao? Như vậy thì con đã bị họ hại rồi. Nhưng mà sự thật thì đã như thế, không thay đổi được rồi. Huống hồ là Thủy Tiên Phi Tử đã có thai, còn là nên chăm sóc chu đáo cho cô ta. Tần mẫu, con là biết sẽ phải làm như vậy. Bồng Lai công chủ lại nói: còn có một việc, không biết là con có chịu làm hay không. Thân phụ của con là đã bị nhốt trong võ lâm bảo, con là có bằng lòng đi cứu thân phụ của con không? Tài Kiếm thì như không dám tin, giật mình mà nói: sao? Võ lâm bảo không phải là thuộc sự giám quản của thân phụ hay sao? Đúng, nay thì đã thành xào huyệt của Thiên Ngoại phái. Nghe nói là thân phụ của con không chịu gia nhập Thiên Ngoại phái nên đã bị họ nhốt rồi. Sao? Có việc này nữa sao? Đúng vậy, Thiên Ngoại phái mưu mà trước quỷ, sớm thì đã cho thuộc hạ làm nội ứng trong võ lâm bảo, không phải là một ngày nào đó trở giáo lại. Như vậy dễ như trở lòng bàn tay hay sao? Thầy Kiếm nhướng mày mà nói: được, ta thề là phải cứu thân phụ ra. Câu hồn yêu cơ thì cũng cổ vũ cho chàng đi cứu thân phụ. Thầy Kiếm là liền từ giã thân mẫu và câu hồn yêu cơ lên đường mà đi cứu thân phụ là Võ Lâm Bảo Quân. Thầy Kiếm vội đến Võ Lâm Bảo, chàng là vượt qua nhiều bức tường cao. Bỗng Thầy Kiếm thấy có một đại hán từ một tòa đại sảnh đi ra. Thầy Kiếm thì nhanh tay lướt đến, điểm vào á huyệt của gã đại hán. Tên đại hán thì thất kinh, toàn thân run rẩy. Thầy Kiếm bỗng nói: nếu như ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì hãy nói cho ta biết Võ Lâm Bảo Quân bị nhốt ở đâu? Tên đại hán run rẩy gật đầu. Thạch Kiếm thì liền giải huyệt đạo cho hắn, rồi bắt hắn vẽ một bản địa đồ. Tên đại hán là tỉ mỉ vẽ ra chỗ của địa lao. Thạch Kiếm rồi lại điểm vào mê huyệt của hắn. Sau đó, Thạch Kiếm theo bản địa đồ mà hắn vẽ, nhằm địa lao mà lướt đi. Phút chốc, quả nhiên là Thạch Kiếm đã nhìn thấy một địa lao. Trước cửa địa lao thì có hai người đang canh giữ. Thạch Kiếm là lượm một hòn đá, nhằm về phía xa mà ném đi. Bịch một tiếng vang lên. Hai tên lão giữ cửa thì bỗng nhiên tung người lên, song trường nhằm vào nơi hòn đá phát ra âm thanh mà quát to. Ai đó? Chưa dứt lời thì đã bị luồng chỉ phong từ phía sau điểm vào mê huyệt. Chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã ngã phịch xuống đất mà ngất đi. Thạch Kiếm lướt tới, liền lấy chìa khóa từ trên mình của họ. Rồi chàng đi đến mở cửa địa lao. Chàng mở cửa ra thì thấy phía bên trong tối om, rồi chàng từ từ đi xuống. Chàng là càng đi vào địa lao thì càng tối đen như mực. Bỗng, chàng thấy một góc tường đang ngồi co cắp một bóng người. Thạch Kiếm khẽ gọi. Này các hạ, có phải là tứ phẩm chi không? Người này thức tỉnh mà nói. Ngươi là ai? Ta là Thạch Kiếm đây. Các hạ là tứ phẩm chi sao? Đúng, đúng rồi. Thạch Kiếm mừng rỡ mà nói. Thân phụ, Kiếm Nhi là đến cứu thân phụ ra khỏi địa lao đây. Võ Lâm Bảo Quân thì hình như không dám tin mà hỏi lại. Sao? Cứu ta sao? Đúng vậy. Thân phụ nơi này không phải là nơi để cho ta nói chuyện đâu. Con là cõng thân phụ ra khỏi địa lao đây. Ngươi là cứu ta thật sao? Sao chứ? Sao lại không thật được? Ngươi là không căm hận ta sao? Thân phụ, ngày xưa đều là do hiểu lầm cả thôi. Hiểu lầm ư? Thạch Kiếm vội bước đến, nắm lấy tay của Võ Lâm Bảo Quân mà mừng vui suýt rơi nước mắt, rồi cõng Võ Lâm Bảo Quân lên. Bỗng ầm một tiếng vang lên, cửa địa lao đã đóng sầm lại. Tiếp theo là một tiếng quát vang lên. Ha ha ha ha ha. Để cho phụ tử của ngươi cùng nhau mà nhốt trong địa lao. Ha ha ha ha. Tiếng cười sắc bén và đáng ghét kia đập vào lòng của chàng, muốn phủi cũng phủi không đi. Chàng là nghĩ trong lòng như thế là xong rồi.